Lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 11 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư và có hai con số 11, ngày 11 tháng 11. Và mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ đến các gia đình. Những gia đình ngày hôm nay đang trải qua rất nhiều khủng hoảng, nhiều khó khăn. Trong cơn đại dịch, sau cơn đại dịch, trong bão lũ, sau lũ lụt, thưa anh chị em, rất nhiều nhà bây giờ mất hết, trắng tay, không còn gì. Người cũng mất, có những nơi nó sạt lở, nguyên cái làng 10 gia đình nằm ở dưới, lũ đi qua rồi sạt lở, lấp vùi, chôn hết nguyên một cái làng 10 gia đình ở trong đó. Những gia đình khó khăn về vật chất đã như thế, và những gia đình giàu có cũng lại khổ về mặt tinh thần. Con cái thì dính xì ke ma túy, rồi thì dính vào những tệ nạn xã hội, rồi thì đi vào ăn chơi, rồi tranh chấp nhà cửa ruộng đất. Không có lòng thương xót thì dù có tiền hay không có tiền cũng vẫn khổ. Có lòng thương xót thì trong cái khổ đó mình cảm thấy có cái hạnh phúc, có cái niềm vui. Có lòng thương xót thì mình có của, biết nhường nhịn nhau, biết chia sẻ cho nhau, biết thi nhau làm việc thiện, việc lành phúc đức, làm lành lánh dữ. Gia đình, thế giới nhân loại này chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Xin Thánh cả Giuse bổn mạng các gia trưởng phù hộ cho các gia đình được bình an hạnh phúc khi họ biết mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, thư của Phaolô tông đồ gửi cho Tito, chương 3 câu 1 đến câu 7. Tito chương 3 câu 1 đến câu 7. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito. Anh thân mến, anh hãy nhắc nhớ cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách. Các người cầm quyền phải sẵn sàng làm mọi việc tốt, và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Thật vậy, cả chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, nằm làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Nhưng Thiên Chúa đấng cứu độ chúng ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay neo chính vì danh dự của người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khôn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chưa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Hallelujah, hallelujah. Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 17 câu 11 đến câu 19. Luca 17 11 đến 19. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong củi đón gặp người. Họ dừng lại ở đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng con." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có những người nhắc nhở tôi rằng: "Cha, cẩn thận với người này, người nọ, người kia." Tôi nói: "Sao phải cẩn thận? Vì những người này là những người mà đúng ra họ phải mang ơn tôi. Không phải là mang ơn tôi mà mang ơn lòng thương xót Chúa. Tôi chả có gì để mà người ta mang ơn tôi hết. Mang ơn lòng thương xót Chúa vì ơn của Chúa ban cho họ. Khi tôi rao giảng, khi tôi giới thiệu lòng thương xót Chúa, họ tin và họ được ơn. Nhưng mà thưa anh chị em, người ta nói rằng là mình phải cẩn thận với kẻ thù là chuyện đương nhiên. Và những người mà mang ơn mình cũng phải cẩn thận với họ. Vì cách mà người ta trả ơn cho mình, đó là trả oán. Lý do tại sao mang ơn người ta lại trả oán? Vì thế mới có câu là làm ơn mắc oán. Tại sao làm ơn lại mắc oán? Vì khi mà ta mang ơn một ai thì ta có mặc cảm với họ. Ta mặc cảm là mình lệ thuộc họ. Và còn thấy họ là ta còn thấy cái bóng của họ phủ trên cuộc đời của mình. Và mình mặc cảm với họ là mình thua kém họ. Vì mình thua kém họ, mình mới phải mang ơn họ chứ. Còn những người mà làm ơn cho người khác thì mình cũng có mặc cảm, như là mặc cảm tự tôn. Là vì ta là người làm ơn cho họ, họ phải lệ thuộc mình, họ phải mang ơn mình. Đó là mặc cảm tự tôn. Còn người mà chịu ơn thì mặc cảm tự ti vì mình lệ thuộc. Cho nên cách tốt nhất là triệt người đó, triệt cái người làm ơn cho mình, để mình không còn lệ thuộc họ, để mình không còn mặc cảm ở dưới cái bóng của họ nữa. Vì thế mà người ta mới nói rằng là khi mà làm ơn xong thì hãy quên ngay đi thì còn sống sót. Còn thích kể công kể lanh, thích tỏ ra mình là ân nhân cho người đó, thì chính cái người mà thọ ơn mình sẽ là người quay lại hại mình. Họ hại mình để họ muốn chối bỏ, muốn cất bỏ cái bóng đang phủ trên cuộc đời của họ. Họ hại mình, họ muốn chứng tỏ rằng họ không có còn lệ thuộc vào mình nữa. Thưa anh chị em, nếu mà xét về mặt tâm lý như thế thì cuộc đời này quả là đáng buồn, đúng không? Chẳng ai muốn làm điều tốt lành, muốn giúp ai nữa. Vì người ta bảo câu còn đau hơn nữa thế này, là giúp vật, vật trả ơn. Giúp nhân, nhân trả oán. Giúp các con vật thì nó còn biết ơn, còn giúp con người thì họ quay lại trả oán. Biết làm thế nào đây? Thưa anh chị em, nói thôi, cách tốt nhất là mình đã giúp ai cái gì, ta quên luôn đi. Đừng ghi vào sổ mà mỗi lần lại nhắc họ, làm cái vết thương họ muốn đã lành rồi, mình lại làm cho nó nhức nhối lại, họ khó chịu. Họ khó chịu ấy. Đây tôi hỏi thật anh chị em nhé. Anh chị em gặp cái người mà mình làm ơn cho họ mình thích, hay là gặp người mình mang ơn họ mình thích? Hả? Nói thật đi. Về tâm lý, tôi gặp cái người mang ơn tôi thích hơn. Vì họ phải cúi đầu họ chào tôi, đúng không? Họ phải lệ thuộc tôi, họ cũng phải khúm núm với tôi chứ. Tôi vẫn cảm thấy là tôi gặp cái người mà tôi trên cơ họ tôi thích hơn. Còn gặp cái người mà tôi thọ ơn họ, họ làm ơn cho tôi, thì tôi phải khúm núm, tôi phải kính nể, tôi cũng phải thấy mình thấp kém hơn họ. Đúng không thưa anh chị em? Mà cái mặc cảm nó lại làm cho tôi bên ngoài bằng mặt, nhưng mà có khi lại không bằng lòng, không chừng. Cho nên người đó nhắc tôi, cha cẩn thận với những người đó. Tôi nói tôi đâu có làm gì ác đâu. Bảo đâu phải không làm ác mà không phải cẩn thận. Có khi làm những điều tốt thì càng phải cẩn thận hơn nữa, không chừng đó cha. Ôi cuộc đời, biết bao giờ học cho hết bài học. Làm người bài học khôn. Thôi thì nói theo lời của Chúa, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, tốt nhất. Tốt nhất là như vậy, để cha trên trời sẽ trả công cho các con, không cần thế gian. Quên đi, làm xong quên đi. Tôi chỉ là người đầy tớ thôi mà, có gì đâu. Tôi chỉ làm việc tôi phải làm thôi mà, có ơn gì đâu. Như Chúa nói, nếu ngươi làm cho người mà có thể trả lại cho ngươi thì còn ơn với nghĩa gì. Người ngoài đạo họ cũng làm như thế mà. Cho nên thi ân bất cần báo, làm ơn mà không cần phải báo. Mà nói xa xôi gì, cứ nhìn vào Chúa Giêsu đi. Người khỏe được, đi. Người mù được, thấy. Người điếc được, nghe. Và người chết được, sống lại. Ngài thi ân giáng phúc, đi đến đâu thì Ngài thi ân giáng phúc đến đó. Mà kết quả là cái gì? Đóng đinh nó vào thập giá. Mà kết quả là gì? Tha cho Baraba và giết Giêsu. Baraba là, nhớ, là một tên cướp nha, đại gian đại ác nha. Giêsu là người giàu lòng thương xót nha, đi đến đâu thì thiên giáng phúc đến đó nha. Ấy vậy mà tha Baraba và giết Giêsu. Ấy vậy mà đóng đinh nó vào thập giá. Ấy vậy mà ngươi có ngon thì ngươi cứu ngươi và cứu chúng ta đi. Ngươi có ngươi thì ngươi rời khỏi thập giá để chúng ta thấy mà tin. Đấy, những ân huệ Chúa ban cho và Chúa lãnh nhận được sự trả ơn bằng cách đó đấy. Thế thì lòng thương xót của Chúa phải chịu đựng con người biết bao nhiêu. Biết bao nhiêu vong ân bội nghĩa. Tôi nhớ lại chính bản thân mình, bao nhiêu lần thầy hứa với Chúa, bấy nhiêu lần mình lỗi ước quên thầy, bao nhiêu lần mình xưng tội, hứa với Chúa, rồi ra khỏi tòa giải tội, lại mẹ tôi bảo mày lại đâu hoàn đó, mà Chúa vẫn cứ chịu đựng mình. Đó là lòng thương xót vô bờ bến. Chúa vẫn cứ chịu đựng những con người vô ơn bạc nghĩa. Mà mỗi ngày thứ sáu đầu tháng ta đọc kinh Trái Tim Chúa Giêsu, đọc cái đó mình thấy thấm. Mà loài người vô tình tệ bạc xúc phạm đến trái tim Chúa. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là lòng thương xót Chúa bị con người ta xúc phạm khi người ta không nhận lòng thương xót, phủ nhận, chối nhận, không nhận rằng đó là ân huệ mà Chúa ban. Không biết cảm ơn thì chớ nhé, còn phủ nhận đó không phải là tôi mang ơn ông. Đấy, thưa anh chị em, có những người mà mình giúp họ xong, Họ phủ nhận luôn cái đó, chối bỏ luôn cái đó. Không những là không một lời cảm ơn, mà còn chối bỏ luôn tất cả những gì mình làm cho họ. Thì chúng ta đã đối xử với Chúa như vậy. Tôi nhận thấy chính bản thân tôi, bao nhiêu năm đi làm lòng thương xót Chúa, bấy nhiêu năm ân huệ Chúa ban xuống cho mình dồi dào, và cũng bấy nhiêu năm mình cứ phủ nhận, chối bỏ ân sủng lòng thương xót Chúa. Và có những người đứng lên để mà làm chứng, đứng lên để mà Chúa Giêsu nói không phải cả 10 người đều được sạch sao, còn 9 người đâu, sao không thấy họ trở lại mà tôn vinh Thiên Chúa, trở lại mà tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này. Mình làm chứng cho Chúa là mình tôn vinh Chúa, là mình làm cho người ta thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và họ thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa thì họ tôn vinh Thiên Chúa. Mới sáng này có một người chị em đến xin tôi 4 cái máy. Máy mà mới nhất, máy 300 bài giảng mới nhất mà chúng tôi mới phát hành đầu năm 2020. Nói là mới nhất như vậy mà thấm thoát cũng gần năm rồi đấy, cũng 10 tháng rồi đấy, còn 2 tháng nữa là hết. Họ nói cha là có làm máy mới không? Bảo máy cũ chưa phát hành xong mà vẫn còn nhiều người chưa được nghe mà. Thì nói con xin máy làm gì? Và thưa cha, con đi con ra ngoài chợ, con đi ngoài đường ấy, con gặp ai con cũng giới thiệu. Và đây có một người chị em đến, nói đây là người mà con mới làm gì đấy, thưa cha con mới được Chúa gọi về. Bảo ủa sao lại được Chúa gọi về? Vâng, con với chồng con mới được Chúa gọi về. Bảo chồng con còn sống? Dạ con sống. Chị còn sống không? Dạ con đang sống nè. Rồi sao? Con mẹ lại được Chúa gọi về là con mới được rửa tội, mới được về với Chúa, tức là làm con Chúa. Thay vì nói được quay về với Chúa thì được Chúa gọi về. Hai vợ chồng. Con quay lại đây để con cảm ơn Chúa. Vì nhờ cái máy này, người chị em này cho con nghe xong, rồi con đi học giáo lý, học 3 tháng ở nhà thờ Bạch Đằng, rồi hai vợ chồng con được rửa tội mới tuần trước. Giờ con còn 3 đứa con nữa, con đang mong nó cũng được về với Chúa, được Chúa gọi về, tức là được làm con Chúa. Rất đơn sơ hồn nhiên. Nói tên thánh là gì? Con là Maria, chồng con là Giuse. Đấy thưa anh chị em, hai người ngoại đạo. Và họ lại tạ ơn Chúa vì được làm con Chúa và được Chúa chữa lành không những bệnh tâm hồn mà cả bệnh thể xác, ung thư. Tôi nghe xong tôi thấy vui, vui vô cùng. Cho nên nếu mình có tặng 100 cái máy mà được hai người quay trở về với Chúa là sướng lắm rồi. Lời chán. Không có tiếc gì đâu thưa anh chị em. Có những vị thì xin quà cứu trợ, tôi nói vâng con sẵn sàng gửi đến cho cha quà, mà trong đó có máy nữa cha. Thôi quà được rồi, không cần máy. Tôi sốc, tôi dội. Quà vật chất thôi, quà tinh thần không cần. Trong khi người ngoại đạo thì đến, con chỉ cần đến cái máy này thôi, con không cần cái gì khác. Thế sướng không? Mà xin để mà... Rồi tuần trước, hai mẹ con đến, với lại thêm hai người nữa đến, 4 người. Thì cái chị mà tôi nhìn tôi nói, đi đâu đấy, bảo, con đến con xin cha cầu nguyện cho cái anh này. Anh này anh đi bộ đội, anh khác trong nghĩa địa, rồi anh làm sao đó mà giờ anh cứ giống như là bị nó nhập vô, lúc hoảng sợ, lúc lo lắng. Nói vậy thì tôi nhìn anh bảo, sao anh chẳng có đeo Chúa mẹ gì, anh có đạo mà có, đạo gốc. Thôi sang tiệm sách mua Chúa đeo vào đi. Thì cái chị này tôi nhìn thì chị nhìn như là người Công giáo, chính gốc. Chị dắt anh sang rồi mua chuỗi, mua thánh giá, rồi mua sách, cái thứ. Nói tôi tặng rồi cái máy. Nói làm sao mà chị biết mà chị dắt anh này đến. Bảo thưa cha là có người chị của anh ấy, chị ruột của anh ở bên Mỹ, chị nhờ con dắt tới. Bảo vậy thì chị ở xứ nào? Dạ thưa cha con đâu có đạo đâu. Tôi mới giật mình. Một người không có đạo dắt người có đạo đến để xin cầu nguyện giải thoát khỏi quyền lực của sự dữ. Vì người chị bên Mỹ nhờ con tới thì con đâu có biết đâu. Mà chị như là người có đạo ấy. Còn cái anh có đạo thì như được quân vô đạo vậy thôi chị em. Biết gì hết trơn. Biết gì hết trơn. Bảo mới đọc kinh làm dấu rồi tôi phải tập lại từ từ. Trong khi đó thì hai mẹ con kia cứ ngồi nhìn nghe kể chuyện. Nó còn hai mẹ con này làm sao. Bảo tôi bỏ đọc kinh đi. Thế thì cái anh này đọc thì chị không có đạo kia không sao. Còn hai người này đọc rất là ngon. Tôi nói vậy tôi con ở xứ nào. Dạ thứ cha con đâu có đạo. Hai mẹ con đều không có đạo. Mà vô đây làm gì. Con đến để con tạ ơn Chúa. Và tạ ơn cái gì. Thứ cha chồng con đã được ơn trở lại. Con chịu đựng chồng con lấy chồng là 25 năm. Thì 15 năm anh ấy ăn chơi tứ đổ tường, gái gú cờ bạc cá độ, là giang hồ nó đến nó đòi nợ biết bao nhiêu lần con phải trả nợ cho anh. 15 năm mà người này thì bảo con đi bùa, đi gỡ ngải, đi hết thầy này thì cái cũng vô phương. Và bao nhiêu lần anh cũng đến năn nỉ thôi, lần này lần cuối anh quyết tâm chừa và biết bao nhiêu lần cũng vô phương. Cuối cùng thì con bảo chỉ có một cách là ly dị. Con về Hà Nội. Ăn dỗ đi nhà bố mẹ chồng của anh ấy. Thì đến nhà bố mẹ chồng của anh ấy, ăn dỗ xong thì có một cái cô giúp việc. Cô ấy nói, bây giờ anh em sao bảo, vô phương, kỳ này về là chị ly dị thôi. Bảo, bây giờ anh chị về nhà bè đi, khấn đi. Bảo về khấn gì, khấn nhà bè. Bảo khấn gì, khấn nó thiêng lắm, mỗi vậy thôi. Bảo, có địa chỉ không? Bảo, không, em nghe cái nhà bè. Thế chị này bảo bây giờ thì trước khi ly dị đánh một trận cuối cùng. Còn nước còn tát. Thì từ Hà Nội về đến phi trường, gặp cái xe taxi, bảo đi đâu, bảo cho tôi đến nhà bè. Bảo, phải Trà Long không? Bảo, không biết, thấy, nghe nói Trà Long gì đó. Thế là chạy một phát đến nhà bè, mà trong cái tuần lễ cuối cùng trước khi tôi rời, chị đến chị thấy đông quá, mà sợ. Bảo này chắc dành cho người có đạo, chứ mình là người không có đạo làm sao được. Nhưng mà cứ vô để hỏi thăm người có đạo, mà không sao, chị không có đạo, chị càng tốt, chị cứ đến cầu nguyện với Chúa rồi họ hướng dẫn con cầu nguyện. Con thấy sao mà vui thế, bình an thế, nhưng có đạo hay vậy. Thế là đi từ sáng đến chiều, xong rồi đi về. Suốt một tuần lễ như vậy, lúc đó là cả 50-60 ngàn người, cứ dìm mình vào trong đó. Khấn nguyện xong, lúc mà tôi về trung tâm một vụ thì chị cũng không biết đường đâu mà đi tìm. Thế về thấy ông chồng, thấy khá khá. Bảo vậy thì con phải tiếp tục gặp cha lần nữa để xin cầu nguyện cho ông chồng con. Chỉ tìm sao mà ra là quên một thằng chạy xuống dưới nhà bè nó chỉ lên đây. Cái lực chị lên chúng tôi một vụ. Hai mẹ con lên. Mà cái cô con gái này quyết tâm không lấy chồng. Vì lý do là nếu mà lấy chồng thì cũng giống như bố của con thôi. Mấy con trai giờ không chơi được với nó, không chồng con gì hết. Bà này vừa bị chồng vậy, vừa bị con gái như thế, bà ấy căng thẳng. Thì tôi đưa cho bà cái máy về cầu nguyện. 3 giờ chiều đọc kinh suốt như thế. 3 tháng sau quay lại. Hôm nay quay lại nói trai, con đến con tạ ơn chồng con giống ngoan lắm, bỏ hết tứ đổ tường, bỏ hết đi về chăm sóc gia đình rất ngoan. Và đứa con gái con là cuối năm nay là nó lấy chồng, nó đã chịu lấy chồng rồi. Nó thấy là bố nó trở lại rồi, nó bảo là không đến nỗi nào, nó quen được thằng này tốt thì nó chịu lấy chồng. Và giờ nó đến nó cũng tạ ơn. Rồi tôi hỏi vậy thì cái cô giúp việc của chị là người Công giáo mà không, cô ấy đâu có đạo đâu. Người không có đạo chỉ do người không có đạo đến. Mà bây giờ cả những người không có đạo quay lại tạ ơn. Và cô ấy nói là không những là như thế mà con đây này. Sư con đau, bác sĩ chạy rồi. Thời kỳ cuối luôn rồi. Gia đình như thế đủ mọi thứ nó dồn dập. Con thấy con chỉ có chết thôi. Mà bây giờ con khỏe, đi làm ngon lành. Đứa con gái của con bìa không tê tay chê chân nữa. Mọi cái bình an như thế. Thì chúng ta thấy rằng là khi những người không có đạo mà họ mở lòng ra với lòng thương xót Chúa thì Chúa ban ơn vô kể. Có điều quan trọng nhất là khi họ nhận được ơn, họ dám tôn vinh Thiên Chúa. Mà họ tôn vinh Thiên Chúa với niềm xác tín, đôi khi mình lại còn nghi ngờ. Chính tôi khi mà thấy họ nói họ nhận được ơn nhiều như vậy, mình bảo chả lẽ nhiều như thế sao? Chúa bảo với tôi, Trần Đình Long, sao con nghi ngờ như vậy? sao con cứng tin như vậy? Người ngoại đạo họ còn tin như vậy. Vì chính như thế tôi mới thấy rằng là trong tin mừng Chúa nói, tôi chưa từng thấy có người trong đạo nào mà có lòng tin vững như cái người ngoại đạo này, cái ông đại đội trưởng Chúa nói. Người ngoại đạo họ tin vững như vậy mà tại sao người trong đạo của mình lại nghi ngờ? Và chính bản thân tôi nhiều lúc mình cầu nguyện, mình cũng bảo không biết có được hay không nữa chứ đừng nói. Còn một chút nghi ngờ trong đó. Nhưng mà những người họ đến họ xin thì họ quá sức tin, tin quá mạnh. Và chính đức tin của họ, Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Rõ ràng lòng tin của họ cứu chữa họ. Cho nên nếu họ có đi đâu xa xôi họ đến, thì tôi thấy rằng là cái việc mà họ lặn lội cả mấy ngàn cây số họ đi tìm như vậy mà không biết đâu mà tìm, mà cứ tin vào lòng thương xót Chúa như thế và Chúa cứu họ cả về thể xác, cả về tâm hồn, cả về cá nhân, cả về gia đình của họ. Đấy, họ làm được những điều kỳ diệu như vậy đó. Thưa anh chị em, mà đôi khi chúng ta phải biết rằng là Chúa đã cứu chúng ta. Chúa đã biểu lộ lòng nhân hậu và yêu thương của người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta làm nên những việc công chính, nhưng vì người thương xót nên người cứu chúng ta. Không phải tự mình. Vì tự mình thì như là Phaolô nói với Tito rằng là xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Đấy, không có Chúa, không có lòng thương xót của Chúa thì chúng ta cũng sống như thế mà thôi. Nhưng Thiên Chúa đấng cứu độ ta đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình làm nên những điều công chính, nhưng người đã thương xót ta, cứu chúng ta nhờ phép rửa cho ta được tái sinh, được đổi mới và tuôn đổ tràn đầy Thánh Thần xuống trên ta như Đức Giêsu Kitô. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng Đức Kitô, chúng ta được thưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng. Quá hạnh phúc, quá sung sướng, được giải thoát. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa thì tôi cũng chẳng hơn gì, cũng ngu xuẩn, lầm lạc, nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, ghen ghét lẫn nhau. Thế thôi. Nhưng mà vì chúng ta được Chúa cứu, không phải vì công nghiệp của mình, không phải vì mình tốt lành, nhưng vì Chúa thương xót con người tội lỗi yếu đuối này, mà mình để cho Chúa thương, để cho Chúa xót, để cho Chúa cứu. Cho nên nhờ Đức Giêsu Kitô ban Thánh Thần xuống cho mình nhận ra những cái điều đó, và bây giờ mình được thưởng sự sống đời đời, còn mong ước gì hơn nữa. Cho nên thưa anh chị em, mình được ơn của Chúa. Chúa nói con hãy về và nói cho người ta biết những điều Chúa làm cho con, những điều kỳ diệu Chúa làm cho con. Khi những người được Chúa cứu, người què được đi, người mù được thấy, họ đòi đi theo Chúa chứ bảo không. Đi về và nói cho mọi người những cái điều kỳ diệu Chúa làm cho con. Lần này những người ngoại đạo thì quay trở về, Chúa nói họ quay về để họ tôn vinh Thiên Chúa. Còn chúng ta thì sao? Mỗi người trả lời trước mặt Chúa đi.